Mãnh liệt kim vụ, chương 59, thì ra em thích loại đàn ông này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh có biết mình vừa nói gì không? Thẩm Liệt, anh định làm tiểu tam sao? Tình nhân không thể ra ngoài ánh sáng. Trên mặt Trần Tĩnh An hiện lên vẻ tức giận, cô hoàn toàn không biết Thẩm Liệt đang nghĩ gì, chỉ cho rằng anh điên rồi, đến cả logic cũng không còn. Tại sao lại không được? Ánh mắt Thẩm Liệt như những sợi tơ hữu hình, từng đợt quấn lấy, đầu mối ở đâu cũng không thể gỡ ra. Trần Tĩnh An bị lời nói của anh làm cho kinh ngạc đến cứng đờ. Trong mắt anh, không có đạo đức luân lý gì sao? Có lẽ có, giọng Thẩm Liệt nhàn nhạt, nhưng không bằng em, lời nói thẳng thừng, đập thẳng vào tâm hồn, gây ra một chấn động kéo dài. Cô không phân biệt được mình rốt cuộc là vì anh làm tổn hại đến đạo đức nhân luân, hay là vì câu nói, không bằng em, anh đừng có khốn nạn như vậy. Thật sự đấy, tôi không thể nào ngoại tình với anh đâu. Tại sao? Không có tại sao cả. Trần Tĩnh An cảm thấy bây giờ rất rối loạn, suy nghĩ hoàn toàn không thể thông suốt. Chủ đề đã sớm bay đến tận chân trời. Cô không muốn tiếp tục đối mặt với Thẩm Liệt nữa. Cô cần bình tĩnh. Cô bước về phía trước, bị Thẩm Liệt nắm lấy cánh tay, cách một lớp khăn tắm. Chỉ cảm nhận được sức lực của anh. Tôi bơi mệt rồi. Lễ Tân nói em vừa mới đến chưa đầy 20 phút. Thẩm Liệt cụp mắt xuống, lại như thể đã khôi phục lại bình tĩnh, giống như sự mất kiểm soát vừa rồi chưa từng xảy ra. Nếu em đã chọn phát triển ở kinh thành, sau này khó tránh khỏi sẽ gặp mặt, chẳng lẽ lần nào cũng phải trốn? Ánh mắt Trần Tĩnh An khẽ động, anh nói không phải không có lý, chỉ là về mặt tình cảm, cô vẫn chưa thể làm được. Thẩm Liệt kéo cô, em ở lại, tôi đi. Trần Tĩnh An đứng tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh cho đến khi biến mất. Bốn phía trống trải, yên tĩnh, dường như sự kịch liệt vừa rồi chỉ là ảo giác. Thẩm Liệt từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Trần Tĩnh An buông khăn tắm xuống, một lần nữa trở lại bể bơi, chìm hoàn toàn cơ thể xuống đáy nước lặn, cho đến khi dưỡng khí trong lồng âng ực cạn kiệt mới ngoi lên mặt nước, lặp đi lặp lại cho đến khi sức cùng lực kiệt. Thẩm Liệt từ bể bơi ra về khách sạn, quần áo vừa thay xong, chuông cửa đã bị ấn vang. Thẩm Tân xuất hiện ở cửa, giả vờ ngạc nhiên hỏi, anh cả, sao anh lại đến đây? Đáp lại cậu chỉ là một ánh mắt không có cảm xúc. Thẩm Tân không quan tâm, đi theo vào, hỏi, gặp chị dâu Tĩnh An rồi à? Thẩm Liệt ngồi xuống sofa, chân dài gác lên, màn hình máy tính mở ra, vẫn đang xử lý công việc. Thẩm Tân từ sắc mặt anh liền nhìn ra kết quả. Ồ, gặp rồi, nhưng kết quả không tốt. Ăn quả đắng là chuyện bình thường. Theo đuổi con gái đều phải có chút kiên nhẫn. Một lần không được thì hai lần. Hai lần không được thì ba lần. Kiên trì không ngừng, nỗ lực không ngừng. Một ngày nào đó lòng thành của anh sẽ làm động lòng chị dâu Tĩnh An. Cậu ta tiện tay lấy quả cây trên bàn, ngồi xuống, tung lên tung xuống chơi, ít nhiều có chút đứng nói chuyện không đau lưng, nhưng mà cậu vui, thú vị biết bao. Sinh thời, cậu có thể nhìn thấy người anh cả luôn cẩn trọng, lạnh lùng lại vì tình mà khốn đốn, nghe thôi đã thấy mới mẻ rồi. Tiếng gõ bàn phím dừng lại, Thẩm Liệt liếc mắt qua. Hôm nào tôi cũng nên cùng chú hai uống trà, nói chuyện của cậu một chút. Dù sao cũng không nhỏ nữa, cứ luôn bị ngủ xong rồi đá, đá xong rồi ngủ, mặt mũi nhà họ Thẩm cũng không còn nhiều để cậu vứt đâu. Cái gì gọi là ngủ xong rồi đá, đá xong rồi ngủ? Thẩm Tân bị kích động đến ngồi thẳng dậy. Anh cả, anh nói chuyện có phải hơi khó nghe quá không? Thế này đã không chịu nổi rồi à? Tôi cứ tưởng trái tim cậu làm bằng sắt, bị người ta chà đạp thành như vậy mà vẫn vui. Thẩm Tân nhíu mày, vậy còn anh cả thì sao? Một tấm ảnh đã khiến anh nửa đêm bay qua đây. Nói thật ra, cả nhà đều là não yêu đương, ai cũng không hơn ai. Thẩm Liệt nhếch môi, ánh mắt cô đơn, mọi động tác đều dừng lại. Âm thanh từ cổ họng bật ra, mang theo tiếng cười khẽ. Cho nên, tôi đây chẳng phải đang vội vàng đến để người ta chà đạp sao? Ai cũng biết sớm muộn cũng sẽ kết thúc. Nhưng tình yêu là kẻ ngu si bất tử. Luôn mong rằng có lẽ vẫn còn một tia hy vọng. Cả đời này anh cũng không ngờ rằng sẽ hoàn toàn gục ngã trong tay một người. Cam tâm tình nguyện, Trần Tĩnh An vừa mới tắm xong, Nguyễn Linh đã quay về. Buổi hẹn hò tối nay cũng không tệ. Vẫn là giai đoạn mập mờ làm cho người ta vui vẻ. Hai bên chưa từng có nhiều lợi ích liên quan. Không khí đúng lúc, đối phương mời cô đến phòng của anh ta. Nguyễn Linh mỉm cười, kết thúc buổi hẹn hò này. Tớ cứ nghĩ đến Tĩnh An bảo bối phòng không gối chiếc. Trong lòng lại quặn đau. Tớ đã rất kiên định chống lại sự cám dỗ. Vẫn phải quay về với cậu. Thế nào, tớ đủ nghĩa khí chứ? Nguyễn Linh đá đôi giày cao gót xuống. Bắt đầu tháo hoa tai. Vòng cổ, Trần Tĩnh An nằm dựa trên giường. Vẻ mặt xúc động, vô cùng cảm động. Nguyễn Linh làm mặt quỷ. Diễn xuất giả quá. Tớ phải đưa cậu đi học lớp diễn xuất nâng cao mới được. Cậu thế nào? Bể bơi có đông người không? Không nhiều lắm. Tốt vậy. Bao trọn cả bể. Mệt quá. Nguyễn Linh vào phòng tắm tắm rửa. Trần Tĩnh An tứ chi mệt mỏi. Chìm vào chăn nệm mềm mại. Không nhịn được hồi tưởng lại những lời nói của Thẩm Liệt. Rất nhiều. Lộn xộn đan xen lặp lại. Ồn ào đến mức như có hàng trăm người đang cãi vã bên tai. Đến cuối cùng, tất cả quy về bình lặng. Chỉ còn lại một câu. Tôi thật sự rất nhớ em. Giữa họ nên có một ranh giới rõ ràng. Và tối nay, giống như một tín hiệu vượt rào. Để ngắm mặt trời mọc, Trần Tĩnh An đã đặt báo thức từ trước. Nguyễn Linh lười biếng, dù thế nào cũng không muốn vì mặt trời mọc mà bị quấy dày giấc ngủ. Cuối cùng vẫn bị Trần Tĩnh An kéo dậy, đẩy vào nhà vệ sinh. Kem đánh răng được nặn sẵn đưa qua, lề mề mãi mới rửa mặt xong. Một lát sau, nhân viên khách sạn đẩy xe đồ ăn đến, mang bữa sáng tới, rèm cửa được kéo ra. Đường chân trời đã có chút ánh sáng nhạt, như thể thế giới bị vén lên một góc. Đợi nhân viên đặt hết bữa sáng lên, hai người mới cảm thấy có gì đó không đúng. Bữa sáng này có vẻ hơi quá phong phú. Có nhiều như vậy sao? Nguyễn Linh không khỏi hỏi. Đúng vậy, thưa hai quý cô, chúc quý cô ngon miệng. Cảm ơn, điều Trần Tĩnh An quan tâm là, có bao gồm trong voucher không? Hay là phải trả tiền riêng? Nếu phải trả tiền riêng, cô sẽ trả, bao gồm trong voucher rồi. Nguyễn Linh lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh. Nhưng tớ cứ tưởng chỉ là bánh mì, xúc xích đơn giản thôi, không ngờ lại có cả bò bít tết và rượu vang đỏ nữa. Bày biện thế này, nhỏ mà tinh tế, nhìn đã biết không rẻ rồi. Cô buông điện thoại xuống, nhận ra muộn màng, đây có phải là một minh chứng cho thấy tớ đã vào đúng công ty không? Không sai, mặt trời mọc ở phương đông, là một màu đỏ chói lóa, ánh sáng vạn trượng. Nhuộm màu những đám mây trôi. Hai người tạm thời không ai nói gì. Cầm ly rượu, lặng lẽ xem hết toàn bộ quá trình. Đẹp thật, rất chữa lành. Sau đó là chụp ảnh kỷ niệm. Rồi tiếp tục ăn sáng. Nguyễn Linh cắt bò bít tết. Thuận miệng hỏi. Thật ra hôm qua anh ấy có rủ chúng ta đi chơi cùng. Gần đây có mấy thị trấn nhỏ cũng khá thú vị. Tớ không đồng ý ngay. Định hỏi xem cậu có hứng thú không? Không có hứng thú thì thôi. Được, Trần Tĩnh An ăn một miếng bánh mì. Không chút suy nghĩ đã đồng ý. Đến lượt Nguyễn Linh ngạc nhiên. Đồng ý nhanh vậy, bảo bối, sao cậu đột nhiên thông suốt thế? Thì, đông người vui hơn. Trần Tĩnh An trả lời đơn giản. Được, vậy tớ trả lời anh ấy. Đối phương có xe, bốn người cùng nhau đi. Ăn sáng xong thì đến một thị trấn cổ gần đó, nơi này quả thực có những kiến trúc cổ được bảo tồn. Sau này để phát triển du lịch, người ta đã xây dựng thêm mấy con phố giả cổ, đường đá xanh và lan can chạm trổ, có chút cổ kính, lối vào còn treo một tấm biển quảng cáo cao bằng người, viết rằng đoàn phim nào đó đã từng lấy cảnh ở đây. Bối cảnh là ảnh chụp lúc đó, không khí thương mại có phần đậm hơn, đồ ăn trong trấn không có gì đặc sắc, đều là những món có ở khắp mọi nơi. Chưa đến 2 tiếng đã đi dạo xong, thật sự không thú vị, cả 4 người cộng lại, chẳng bằng về khách sạn ngâm mình trong bể bơi, phơi nắng, sau một buổi sáng ở chung, người đàn ông bị dọa lui bởi câu nói, đã kết hôn, của Trần Tĩnh An lại trở nên thân thiện hơn, mặc dù đã kết hôn, nhưng cô thật sự rất đẹp, chỉ cần vô tình liếc qua đã thấy kinh diễm. Lòng yêu cái đẹp ai cũng có, không nhịn được muốn chăm sóc nhiều hơn một chút. Buổi chiều cũng không có hẹn gì. Trần Tĩnh An và Nguyễn Linh ở trong phòng đã hẹn trước chuyên gia vật lý trị liệu đến tận nơi. Mãi cho đến tối, sau khi ăn tối xong, họ mới hẹn nhau cùng đi ngâm suối nước nóng. Có đến hàng trăm bể nước nóng lớn nhỏ, sương khói lượn lờ, ngay cả những phiến đá cũng ấm áp. Trần Tĩnh An và Nguyễn Linh cởi khăn tắm treo lên, ngâm mình trong bể nước nhiệt độ thấp để thích nghi trước. Tôi thật sự rất tò mò không biết buổi biểu diễn của các cô còn vé không? Mấy chặng sau là ở đâu vậy? Tôi vẫn chưa có cơ hội đi nghe thử. Người đàn ông bên cạnh tò mò hỏi. Anh ta rất muốn biết Trần Tĩnh An chơi đàn tỳ bà sẽ trông như thế nào. Chắc chắn sẽ càng làm lay động lòng người hơn. Vé của chúng tôi không khó mua. Không bán hết vé đâu à? Vị trí tốt có thể không còn, nhưng những chỗ khác vé vẫn còn nhiều. Trần Tĩnh An giải thích vài câu, rồi nói thêm, anh cũng không chắc sẽ hứng thú đâu. Nghe cô nói vậy, tôi lại rất hứng thú. Nguyễn Linh nhướng mày, thầm nghĩ điều anh hứng thú là âm nhạc sao? Là người thì có, náo nhiệt thế này có phiền không nếu chen chúc cùng nhau? Ở bể bên cạnh, Thẩm Tân vắt khăn tắm trên tay, cười tủm tỉm hỏi, người bên cạnh anh ta cũng rất quen thuộc. Sắc mặt Trần Tĩnh An cứng đờ. Thẩm Tổng, người đàn ông bên cạnh nhanh chóng nhận ra người đến, vịn vào tảng đá đứng dậy. Thật trùng hợp, lại gặp anh ở đây. Đúng là rất trùng hợp. Thẩm Liệt không có biểu cảm gì, giọng điệu cũng bình thản, thì ra đều là người quen cả. Tốt quá, tốt quá. Thẩm Tân cảm thấy thật tuyệt, nếu đã quen nhau cả, cùng nhau chắc không phiền chứ. Nói rồi, cậu ta đã treo xong khăn tắm, chân bước vào, hỏi chỉ là lễ phép, có phiền cũng không sao, vì không quan trọng. Nguyễn Linh há hốc miệng, vội nhìn sang Trần Tĩnh An, mắt liên tục đảo. Trong lòng đang gào thét, trời ơi, đây rốt cuộc là tu la chàng gì vậy? Không phiền, gặp được nhau đều là duyên phận. Người đàn ông lại giới thiệu người bạn đi cùng, là tổng tài của một công ty niêm yết. Vài người xã giao qua lại, nói xong lại muốn giới thiệu hai người con gái ở đây. Không cần giới thiệu, chúng tôi quen nhau, Thẩm Tân ngắt lời anh ta. Nguyễn Linh lúc này mới lúng túng chào hỏi Thẩm Liệt. Thẩm Tổng, lâu rồi không gặp. Thẩm Liệt trả lời, lâu rồi không gặp. Trần Tĩnh An rời tầm mắt. Chắc chắn rồi, đây là bản dịch đã được biên tập lại cho mượt mà và thuần Việt nhất. Tuân thủ các yêu cầu bạn đã đưa ra. Bể nước nóng có kích thước vừa phải, chứa hơn chục người cũng không thấy chật. Hai người đàn ông trong bể chuẩn bị dịch chuyển chỗ ngồi, tiến lại gần Trần Tĩnh An và Nguyễn Linh, để lại một khoảng trống không lớn ở giữa. Thẩm Liệt đã đi tới, lập tức dừng lại ở khoảng trống giữa Trần Tĩnh An và người đàn ông kia. Người đàn ông phản ứng lại, dưới ánh mắt có chút áp bức, anh ta dịch sang một bên, nhường ra một vị trí. Cảm ơn, anh ngồi xuống với vẻ mặt bình thản. Thẩm Tân đi theo sau, ngồi vào giữa Thẩm Liệt và người đàn ông kia. Anh ta cong môi cười cười. Đối phương đã hiểu ý, tự giác dịch ra thêm một chỗ nữa. Đến đây, cả ba người đã yên vị, không khí vô cùng kỳ lạ, người qua đường có lẽ cũng cảm nhận được, không còn ai mới đi vào nữa. Mọi người vừa nói chuyện gì vậy? Thẩm Tân chủ động khơi mào chủ đề. Có người đáp lời, nói cũng chưa nói gì, chỉ là tán gẫu. Thẩm Tân rất giỏi ăn nói, chủ động nhắc đến thiết kế của khách sạn, rằng thật ra còn giấu rất nhiều nơi thú vị, người biết không nhiều, giống như những quả trứng phục sinh được giấu trong game. Trần Tĩnh An cảm thấy rất không tự nhiên, hai người cách nhau quá gần, hơi thở của anh cứ như có như không bay tới, len lỏi vào mọi không gian có thể. Cô bị hơi nóng và mùi hương hun đến đau đầu. Những người còn lại nói chuyện đến hứng khởi, hai người họ lại có vẻ quá mức trầm mặc. Trần Tĩnh An lơ đãng, suy nghĩ làm thế nào để kết thúc cuộc giày vò này. Thẩm Liệt nghiêng đầu, hàng mi dài vén lên, đáy mắt đen nhánh, anh hạ thấp giọng, nhẹ đến mức chỉ có cô có thể nghe thấy. Thì ra em thích loại đàn ông này. Trong sự bình tĩnh, lại mang theo một chút ý châm biếm. Cũng không biết là chế giễu cô nhiều hơn, hay là chế giễu chính mình nhiều hơn. Trái tim Trần Tĩnh An lỡ một nhịp. Cô nhìn sang những người khác. Không ai nghe thấy, tiếng trò chuyện của họ đã át đi giọng nói của anh. Cô làm một động tác nuốt nước bọt rất nhỏ, nhẹ giọng đáp, có gì không tốt, tôi có điểm nào không bằng anh? Anh là anh. Câu trả lời này thật sự là ông nói gà bà nói vịt. Thẩm Liệt cười khẽ, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Em nói xem, nếu anh ta biết chuyện của chúng ta, anh ta sẽ nghĩ thế nào? Có thể sẽ chủ động đưa em đến bên cạnh tôi không? Trần Tĩnh An rất khó làm được việc hoàn toàn không có cảm xúc. Cô đột nhiên trừng mắt, nhìn anh, trong mắt có trăm ngàn loại cảm xúc. Đi một vòng. Anh vẫn là anh, trước đây, khi anh có ý với cô đã có bạn trai. Đến bây giờ, anh cho rằng cô có, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến hứng thú của anh đối với cô. Trần Tĩnh An thậm chí còn nghi ngờ anh có sở thích đặc biệt gì chăng? Tôi rất muốn biết, sau khi bỏ tôi rồi, lần này Tĩnh An của chúng ta lại chọn loại hàng gì? Cách chương.